hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Hoang dại vườn bách thú nghiền nát, chương 767. Hoang dại vườn bách thú nghiền nát trên sườn núi. Phương Thảo Nhi Nhân, Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, nhìn nơi xa kia một sợi khói đen dần dần đạm đi. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trò chơi vừa mới bắt đầu. Nếu cho rằng dễ dàng như vậy là có thể đem nàng đánh bại. Vậy 10 phần sai, nàng ở trên sườn núi đợi trong chốc lát. Thẩm Mặc, Dư Triều Huy, Đàm Tiếu, A Long bốn người cùng nhau trở về. Con thỏ bái ở Thẩm Mặc đầu vai. Tới rồi lưng chừng núi sườn núi chính mình nhảy xuống. Một nhảy tam nhảy trở lại Bạch Vi bên người. Đàm Tiếu dẫn đầu bò lên trên triền núi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Cái này xem bọn họ như thế nào khoe khoang. Không ăn không uống, chờ đói bụng đi. Ha ha ha ha, Bạch Vi trên mặt mang theo mỉm cười. Lấy ra chuẩn bị tốt đồ ăn, đưa cho Đàm Tiếu, các ngươi cũng đói bụng đi. Đi doanh địa ăn cái gì đi? Nột, đây là thừa lão sư phía trước làm tốt. Cầm đi doanh địa cùng A Toa Lợi Na bọn họ phân một chút, Đàm Tiếu thèm hỏng rồi. Dùng sức ngửi ngửi, hoa thương đương đại bạch màn thầu. Còn có trứng gà cùng nướng tràng. Thừa lão sư tay nghề càng ngày càng tốt. Hắn xoay người thét to đại gia. Đi, chúng ta hồi doanh địa ăn cơm. Dư Triều Huy có chút không yên tâm. Nhíu mày nói, làm như vậy là được sao? Bọn họ tiến trò chơi trước. Hẳn là chính mình cũng mang theo đồ ăn đi. Đàm Tiếu chẳng hề để ý nói. Ai nha không có việc gì lạp. Liền tính mang theo, cũng khiêng không được mấy ngày. Theo ta kia huynh đệ sức ăn. Hắn mang lương nhiều lắm đủ hắn ăn một đốn. Bạch Vi nhàn nhạt cười. Không có việc gì, bọn họ mang đồ ăn. Ta có an bài khác nghe thấy không? Vi Vi thì có an bài. Đi thôi tương đương chúng ta ăn cơm đi. Đàm Tiếu ôm lấy Dư Triều Huy liền đi, cũng mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, A Long cũng đi theo phía sau đi rồi. Trên sườn núi chỉ còn lại có Bạch Vi cùng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn mắt đồng bạn đi xa thân ảnh, hỏi Bạch Vi, ngươi không đi ăn cơm. Bạch Vi hướng hắn ngọt ngào cười, thừa lão sư cho ta khai tiểu táo. Đã ăn qua, ngươi đi ăn đi, ta ở chỗ này nhìn, nếu phát hiện bọn họ có động tĩnh. Đã kêu các ngươi, Thẩm Mặc nhìn mắt nàng trong lòng ngực con thỏ. Cũng coi như tương đối yên tâm, giơ tay nhẹ nhàng xoa nàng phát đỉnh, nói, ta trong chốc lát đi lên, Bạch Vi chớp chớp vô tội mắt to. Ngoan đến tựa như nàng trong lòng ngực con thỏ, hơi nhíu cái mũi, phát ra nũng nịu một tiếng, ân tương đương, lại làm nũng, Thẩm Mặc cười cười. Nhéo nhéo nàng gương mặt, lúc này mới xoay người đi rồi. Bạch Vi sờ sờ chính mình bị niết quá mặt, nhìn Thẩm Mặc đi xa, trong lòng ngọt tư tư, trong chốc lát thu hồi ánh mắt, nàng cúi đầu đối trong lòng ngực con thỏ nói, nhìn thấy không, nam nhân cũng đến muốn hống, mau nhung con thỏ ngơ ngác nhìn nàng. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, Bạch Vi thoải mái điều chỉnh hạ tư thế, nhếch lên chân bắt chéo, hơi hơi híp mắt nhìn phía phương xa, lẩm bẩm. Tên kia, cũng nên đã trở lại đi. Ngoặc kép, lại đợi trong chốc lát. Trên núi hạ truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm mơ siêu Bạch Vi đứng dậy xem. Đứt tay chính bay nhanh bò lên trên triền núi. Nó đeo màu xanh lục len sợi bao tay. Bao tay thượng còn cắm các loại cỏ dại cùng lá xanh. Sử nó chợt liếc mắt một cái nhìn qua. Tựa như một gốc cây bò sát chung loại nhỏ thực vật. Bạch Vi buông ra con thỏ. Đi đến sườn dốc biên nghênh đón nó. Nhiệm vụ hoàn thành, Bạch Vi hỏi, tay dựng thẳng lên một ngón tay. Chiều nàng làm gật đầu, động tác, Bạch Vi âm thanh lạnh lùng nói. Lại đối ta dựng ngón giữa. Tin hay không ta dẫm chết ngươi. Tay run run hạ, vội vàng buông ngón tay. Đổi thành ngón trỏ, gật đầu. Rồi sau đó lại ngã xuống đất cọ cọ. Đem mơ u bàn tay thượng một đóa tiểu hoa cọ xuống dưới. Dơ lên Bạch Vi trước mặt xung xoe, Bạch Vi khom lưng cầm lấy kia đóa hoa, nhàn nhạt nói, được rồi, không cần phải lấy lòng ta, lần này ngươi có công lao. Chờ trò chơi sau khi kết thúc, khen thưởng ngươi 10 bình sơn móng tay thế nào? Đứt tay tại chỗ khiêu hai hạ, cao hứng cực kỳ, Bạch Vi cười cười, nhìn phía mặt bắc rừng rậm mơ siêu một trận gió thổi qua, giơ lên nàng tóc dài cùng váy trắng, trong tay hoa cũng không biết khi nào rơi xuống, nàng rũ mắt ngó mắt, nhấc chân dẫm trụ, sau đó nghiền nát, tựa như nghiền nát đối diện những người đó, tốt nhất Chu cảm mạo vừa vặn, lúc này mới mấy ngày, lại bị cảm, hôm nay viết nhiều ít phát nhiều ít. 11 giờ nếu không đổi mới đã nói lên ta đã ngã xuống. Tấu chương xong, hết chương.